Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1324, chương 1327, ngày thành thục. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thế giới ngày tận thế. Lý trí xuất hiện lúc này không ảnh hưởng người bất kỳ. Vậy không có ở thành phố ngày tận thế bên trong dừng lại, mà là trực tiếp lặng lẽ rời đi. Trước đoạn thời gian thành phố ngày tận thế bên trong, tài nguyên mới vừa bị lý trí đóng gói lấy đi. Hắn lần này tới, chẳng qua là đơn thuần vì tìm trời đất kết châu. Người vậy hơn 10.000, tiểu đệ, ở nơi nào? Có thể hay không liên lạc với? Lý trí nhẹ giọng hỏi. Trên cổ tay, siêu cấp sinh vật mẫu ổ, bản thể nhảy lên 2 cái. Không bao lâu, một đầu 2 mét tới cao, 4 gạo tới dáng dấp thú biến dị cao cấp, xuất hiện ở lý trí trước mặt. Siêu cấp sinh vật mẫu ổ một trong phân thân. Ban đầu lý trí lúc sắp đi, ở trong thế giới ngày tận thế hơn giữ lại hơn 10.000 chỉ bị siêu cấp sinh vật mẫu ổ phòng chế. Thú biến dị, có không có thu hoạch gì? Thú biến dị chó sói từ trong bụng phun ra mấy món đồ. Trong đó có một quả màu tím hình cầu. Trời đất kết châu, để cho lý trí có chút phức tưởng được. Mới vừa vào tới thì có thu hoạch. Màu tím, kết châu, đại biểu trời. Xanh lá hoặc là màu xanh kết châu đại biểu đất. Cho nên như thế màu tím, trái cây. Không nghi ngờ chút nào liền là một quả thiên kết châu. Thật là nhiều. Thú biến dị chó sói cho lý trí truyền đạt một cái đơn giản tin tức. Thật là nhiều, lý trí có chút bất ngờ. Nhìn trong tay, màu tím kết châu. Nhíu mày lại, nhìn dáng dấp đoạn này thời gian, thế giới ngày tận thế, bên trong lại có biến hóa mới à. Triệu tập vùng lân cận tất cả tiểu đệ trở lại. Ta muốn biết đoạn này thời gian chuyện gì xảy ra. Hơn 10.000 chỉ thú biến dị. Nhất khoảng cách xa lý trí mấy 10.000 cây số, tự nhiên không thể nào thời gian đầu tiên chạy tới, mà thời gian đầu tiên tới, chỉ có trên 100 con, thiên kết châu, 3 viên, kết châu, 21 viên, trước kia đốt đèn lồng cũng không tìm được, trời đất kết châu. Bây giờ hãy cùng trồng lương thực tựa như được, giống như mùa thu thu mùa, nhiều lên, tại sao sẽ như vậy đâu? Lý trí lầm bầm lầu bầu, những thứ này siêu cấp sinh vật mẫu ổ mô phỏng thú biến gì. Không biết hàng loạt suy tính, chỉ có đơn giản một chút trí nhớ, cho nên những vấn đề này cũng không có cách nào cho hắn câu trả lời. Lấy đi tất cả, trời đất kết châu, xua tan sao chép thú biến gì, để cho chúng tiếp tục tìm. Lý trí lên đường đi, thành điền dứu. Phát hiện có bên ngoài thành cái đó, loài người nơi tụ tập. Đã bị thành phố ngày tận thế khống chế. Thành chi nhánh một trong. Vẫn như cũ cuộc sống không ít người. Bất quá lần này lý trí tới. Không đi loài người nơi tụ tập. Mà là thẳng vào thành điền dứu. Hắn chuẩn bị tìm vị kia. Thú vương, đại nhân ôn chuyện một chút. Tin tưởng ở thế giới ngày tận thế bên trong phát sinh biến hóa. Giống như chúng như vậy, trông coi một phương, đại lão. Sẽ hơn nữa nhạy cảm, tin tức cũng càng thêm linh thông điểm. Loài người, ta tuân thủ cam kết, cũng không đi quấy rối các người loài người. Ngươi lại tới làm gì? Thành điền dứu thú vương nhìn lý trí, trong ánh mắt mang rất sâu kiêng kỵ. Hì hì. Lý trí cười, rất tùy ý nói, đừng sợ, đừng sợ, tới đây không phải cùng ngươi đánh nhau, chỉ là có chút sự việc muốn cùng ngươi hỏi ý kiến một chút. Liên quan tới loài người các ngươi sự việc, ta biết cũng không nhiều. Thú vương trí khôn, một chút không thể so với loài người thấp, bản thân nó chính là một cái siêu cấp sinh linh, cụ thể cấp bậc không biết quá thấp. Nếu không cũng không khả năng chấn giữ thành điền dứu. Thành làm cho này bên trong công nhận, vương. Mặc dù ngoài miệng như thế nói, có thể trong ánh mắt đối với lý trí vẻ phòng bị.